Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2153, Long Tử Chi Chiến. Nha, Long Trì, thật sự là thật có nhã hứng a. Nhàn rỗi không chuyện gì, thế mà gọi mình là heo. Long Trì ngay tại hô to, Long Trì là heo. Một người trung niên đột nhiên xuất hiện tại thạch tháp chi đỉnh. Một mặt vẻ đăm chiêu. Long Chỉ nhướng mày, nói, Ngao Húc huynh, ngươi tới làm cái gì? Ngao Húc cười ha ha, nói, ngươi trước đừng quản ta tới làm gì. Ngươi cái này ngược lại là suy nghĩ khác người a. Bản đế cách trăm dặm xa, đều có thể nghe được tiếng kêu gào của ngươi. Hắc hắc. Chúng ta Long tộc huyết mạch tôn quý vô cùng, coi như ngươi cam chịu, cũng đừng đem chính mình cùng heo loại sinh vật cấp thấp này đánh đồng a. Long Chỉ mặt tối sầm, trong lòng đối với Diệp Viễn hận ý lại càng thêm mấy phần. Cái này Ngao Húc thế nhưng là thiên trại tử Long trại thiên đế cường già. Bị hắn thấy cảnh ấy, hắn chuyện xấu chẳng phải là muốn truyền đến thiên trại đi. Mặt mũi này, chẳng lẽ muốn ném khắp toàn bộ trấn Đông hư giới? Cũng may cái này Ngao Húc cùng hắn quan hệ không tệ. Long Trì thở dài, nói, này, Ngao Húc huynh đừng nói nữa. Ta hiện tại một hơi ngăn ở ngực, đều nhanh muốn nổ tung. Ngao Húc biết Long Trì tại Vũ Long trại một tay che trời. Cơ hồ giá không Long chủ Long Khê Nguyệt. Hiện tại tình cảnh này, hẳn là sẽ không xuất hiện mới là. Ồ, trong Vũ Long trại này, còn có người có thể đưa ngươi tức thành dạng này. Ngao Húc hiếu kỳ nói. Long Trì một mặt khổ sở nói. Trước kia là không có. Nhưng là hiện tại, ai? Hắn đem chuyện này tiền căn hậu quả đại khái nói một lần. Đương nhiên Long Hạo bá đạo tiến hành. Hắn lại mang tính lựa chọn quên lãng. Ngao Húc nghe, không khỏi một mặt chấn kinh. Ngươi nói là, hắn chỉ dùng thời gian 10 năm, liền trong Long nhãn động đột phá thiên tôn, đạt được thiên long ấn ký, còn tìm đến trở về đường. Ngao Húc hỏi ngược lại, Long Chỉ gật đầu nói, đúng là như thế, ta nhổ vào, đúng là như thế cay rắm. Long Chỉ lão nhi, bản đế lấy ngươi làm bằng hữu. Ngươi cầm bản đế làm con khỉ đùa nghịch hay sao? Ngao Húc trực tiếp phun ra Long Trì một mặt Long Tiên. Hắn căn bản không tin tưởng Long Trì. Bất quá đúng vào lúc này, Ngao Húc khẽ di một tiếng, một đạo màu trắng mật lệnh từ trong hư không nhảy ra, rơi vào Ngao Húc trong tay. Ngao Húc đưa tay bao quát, đem mật lệnh nắm trong tay, thần thức chìm vào trong đó xem xét. Không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Long Trì, ngươi nói cái kia tiểu Thiên Long Chi Tử tên gọi là gì? Ngao Húc trầm giọng hỏi. Hắn gọi Diệp Viễn. Long Trì cắn răng nói. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Ngao Húc trên mặt viết đầy chấn kinh, nói như vậy, ngươi mới vừa nói tất cả đều là thật đúng không? Long Trì im lặng nói, đương nhiên là thật. Ngao Húc há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Long Trì nói sự tình, mỗi một kiện cũng là bất khả tư nghị. Huống chi, còn đồng thời phát sinh ở trên người một người. Chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Long Trì nhìn mặt mà nói chuyện, nói, Ngao Húc huynh đến Vũ Long trại. Chẳng lẽ là, Ngao Húc gật đầu nói, không sai. Long Tử Chi Chiến sắp bắt đầu, ta là tới xin mời Long Tiểu Thuần tham gia. Bất quá, vừa rồi trong trại truyền đến mật lệnh, nói trên Long Ấn Bia lại thêm một cái danh tự, gọi Diệp Viễn, chính là xuất thân các ngươi Vũ Long trại. Thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Vũ Long trại, lần này thế mà ra hai cái Thiên Long Chi Tử. Ngoặc kép, khanh khách, Diệp Viễn. Gặp cô tổ nãi nãi, ngươi không nên dập đầu sao? Long Tiểu Thuần lại đùa Diệp Viễn nói. Diệp Viễn không còn gì để nói. Cái này ngạnh, Long Tiểu Thuần có thể chơi 10 năm. Bất quá Long Khê Nguyệt lại là trầm giọng nói. Tiểu Thuần, không được vô lễ. Không nói đến Diệp Viễn được Thiên Long ấn ký. Chỉ nói hắn là phản tổ Long Hồn. Chẳng khác nào là đại ca cách đời truyền nhân. Luận bối phận cùng ngươi là ngang hàng. Ngươi niên kỷ so với hắn nhỏ. Phải gọi hắn một tiếng đại ca. Long Khê Nguyệt nhìn về phía Diệp Viễn. Một mặt từ ái, nàng cùng Long Khâm quan hệ rất sâu đậm, yêu ai yêu cả đường đi. Đối với Diệp Viễn tự nhiên nhìn với con mắt khác, Long Tiểu Thuần miết miệng, bất mãn nói, cái gì đó, người ta thật vất vả bắt được hắn cái đuôi nhỏ, ngươi một câu liền cho làm mất. Diệp Viễn ở một bên cũng là nghe được một trận buồn cười. Nguyên lai Long tộc, còn có thể có loại thuyết pháp này à? Long Khê Nguyệt hung hăng chừng Long Tiểu Thuần một chút, nói, ngươi nha đầu này, cả ngày ấy không hào hảo tu luyện, liền biết hồ nháo. Long Tử Chi chiến lập tức liền muốn bắt đầu, từ hôm nay trở đi ngươi cho ta hào hảo tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá thiên tôn nhị trọng thiên, nếu như tại trong Long Tử Chi chiến thua, nhìn ta không cho ngươi đẹp mắt. Long Tiểu Thuần nghe chút tu luyện hai chữ, không khỏi đau cả đầu. Mẹ, ngươi cũng đừng có ép người ta. Ngươi nhìn, người ta tu luyện đã rất khắc khổ. Nhanh như vậy liền tu luyện tới thiên tôn cảnh. Long Tiểu Thuần làm nũng nói. Long Khê Nguyệt lại là không nhúc nhích chút nào. Nghiêm mặt nói, chớ đi theo ta bộ này. Vi nương còn không biết ngươi đức hạnh sao? Nếu như ngươi còn dám lãnh đạm, cẩn thận ta trực tiếp đưa ngươi cấm túc. Long Tiểu Thuần vẻ mặt đau khổ, đột nhiên linh cơ khẽ động, lôi kéo Diệp Viễn, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng nói. Diệp Viễn đại ca, Long Khê Nguyệt đang muốn nổi giận, đã thấy Diệp Viễn cười một tiếng, nói, cô, ngươi cũng không cần như vậy bức bách Tiểu Thuần, lấy nàng tư chất. Đột phá thiên tôn nhị trọng thiên còn không phải tiện tay mà thôi. Long Tiểu Thuần ở một bên gà con mổ thóc một dạng. Đối với cái này 10 phần tán đồng, Diệp Viễn lời này cũng không phải trái lương tâm chi luận. Long Tiểu Thuần thiên phú, đích thật là hắn cuộc đời ít thấy, chính là cái kia tự xưng là thiên tài Lâm Trường Thanh. Ở trước mặt Long Tiểu Thuần cũng là cặn bã đồng dạng. Đây là Long Tiểu Thuần 10 phần ham chơi, tốc độ tu luyện mới chậm như vậy, nếu như nàng dụng tâm tu luyện, thực lực bây giờ sớm không biết khủng bố đến mức nào. Long Khê Nguyệt lắc đầu nói, ngươi không biết, Long Tử Chi chiến quan hệ Vũ Long chạy hưng suy, bây giờ Long Tử Chi chiến lửa xém lông mày, lấy nàng bại hoại tính tình, đi Long Tử Chi chiến nhất định phải thiệt thòi lớn. Có thể được đến Thiên Long ấn ký, trở thành Thiên Long chi tử, mỗi một cái thực lực đều cực kỳ cường đại, cũng không so với nàng kém bao nhiêu. Diệp Viễn cười nói, cô yên tâm, Tiểu Thuần đột phá, liền bao tại trên người ta. Long Khê Nguyệt sững sờ, kinh hỉ nói, suýt nữa quên mất, ngươi thế nhưng là Thánh Tổ Đại Tế Ti thân phong Á Thánh. Vậy ta liền không khách khí. Diệp Viễn cười nói, người một nhà, không nói hai nhà nói. Long Khê Nguyệt mặt giãn ra cười nói, thật không nghĩ tới, đại ca lại có ngươi dạng này xuất sắc hậu bối tử đệ. Đợi một thời gian, ngươi tất nhiên muốn thanh xuất Vu Lam. Long Tiểu Thuần cười hì hì nói, quá tốt rồi, ăn viên thuốc liền có thể đột phá. Thật sự là quá bớt việc. Ngoặc kép, Ngao Húc huynh, ngươi cần phải vì tiểu đệ chủ trì công đạo a. Tiểu tử này, giết ta Hạo Nhi không nói, còn cần loại phương thức này đến nhục nhã tại ta. Một hơi này, ta thực sự nhịn không đi xuống a. Ngao Húc trước mặt, Long Trì một mặt bi thương nói. Ngao Húc lộ ra vẻ làm khó, lắc đầu thở dài, Long Trì lão đệ, vì huynh biết trong lòng ngươi khổ. Nhưng là Thiên Long chi tử địa vị ngươi cũng biết, bằng thân phận của ta căn bản khó mà động đến hắn a. Long chỉ thầm mắng một tiếng lão hoạt đầu, cắn răng nói, chỉ cần Ngao Húc huynh chịu giúp tiểu đệ báo thù, tiểu đệ nguyện ý đem hám thiên trùy chắp tay dâng lên. Ngao Húc nghe không khỏi cười nói, Long chỉ lão đệ yên tâm, hai ta là quan hệ như thế nào? Ngươi sự tình chính là ta sự tình, chuyện này ta nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.